Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đỗ Hạo Vũ lén lén đi theo phía sau cô. Mặc cho đến khi cô vào trong nhà rồi, anh mới cực kỳ khẳng định rằng cô gái kia chính là Mặc Dao. Nhưng tại sao cô phải cải trang thành như vậy? Người phụ nữ cô gặp trong tiệm cà phê này là ai? Mấy tờ giấy đó là cái gì? Một đống vấn đề không ngừng toát ra trong đầu. Hành động thần bí của Mặc Dao khiến anh cảm thấy tò mò. Cô rốt cuộc có bí mật gì không muốn người khác biết đây? Làm sao hôm nay anh lại về sớm vậy? Mà Dao thoáng nhìn đồng hồ treo trên tường, mới là 5 giờ. Anh không hề hứng thú với việc ngồi trong phòng làm việc cả ngày đâu. Đỗ Hạo Vũ nằm trên ghế salon không để ý mà trả lời. Ông chủ quả thật là khác biệt nha. Muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Mà Dao ngồi ở bên cạnh anh cất lều treo chọc. Em thì sao? Bình thường em làm gì, có công việc gì không? Đỗ Hạo Vũ dùng mắt mà ngắm cô một cái hỏi. Tôi không có việc gì làm cả. Đi dạo phố và đến quầy rượu chính là sở thích của tôi. Thế nào chứ? Có phải cảm thấy tôi không làm việc đàng hoàng, hoang phế thanh xuân hay không hả? Thật sao? Thật sự là không có chuyện khác để làm sao? Trong mắt đen sâu thẳm của Đỗ Hạo Vũ nhìn cô, Mặc Dao cảm thấy anh đang ám chỉ cái gì? Trong lòng hơi hồi hộp một chút, không phải anh đã phát hiện ra điều gì chứ? Đi thôi. Bất chợt anh đứng dậy, kéo lấy cánh tay của cô. Đi đâu? Đi siêu thị mua thức ăn trở về nấu. Bằng không chúng ta phải ra ngoài ăn bữa cơm đó. Anh vừa mặc áo khoác vừa cất tiếng nói. Anh nấu sao? Ở trên mặt Mặc Dao lộ ra nụ cười nhạo báng, chờ xem thất bại của anh. Em yêu à, là ai chúng ta cùng nhau nấu? Anh đánh vỡ ảo tưởng của Mặc Dao rồi cười hì hì tuyên bố. Người đàn ông này thật là một chút thua thiệt cũng không đều ăn. Tôi biết rồi, mau đi thôi. Nhưng mà tôi nói rõ cho anh, nếu không ngon thì cũng đừng trách tôi. Cô vội vàng thanh minh, miễn cho anh cười nhạo cô. Vậy thì được, anh cũng như vậy. Anh buồn cười nhìn dáng vẻ nũng nịu của cô mà trong lòng ấm áp. Đây là chính anh nói đó nha. Ừ. Tại tập đoàn Đỗ Thị. Thư ký Vương à, còn có chuyện gì sao? Bình thường thư ký Vương vừa báo cáo xong, liền không kịp chờ đợi muốn rời khỏi, nhưng hôm nay còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tổng giám đốc à, chủ tịch tìm cho ngài một người trợ lý, đến bây giờ đã báo danh rồi ạ. Thư ký Vương trả lời câu hỏi của cấp trên đâu ra đấy. Trợ lý ư? Tôi cần trợ lý từ khi nào chứ? Đỗ Hạo Vũ cau mày hỏi thư ký Vương. Đây là quyết định của chủ tịch. Thư ký Vương trực tiếp đưa chủ tịch ra, nếu không cấp trên sẽ hỏi không dứt. Nghe đến đây thì Đỗ Hạo Vũ cất tiếng thở dài. Và hiện tại người đâu? Ở đây. Một giọng nữ mềm mại vang lên từ cửa. Eric à, đã lâu không gặp nha. Gray, làm sao em lại ở? Đỗ Hạo Vũ kinh ngạc nhỏ giọng hô tên người phụ nữ đang đứng ở cửa ra vào đối diện. Là bác Đỗ mời em về làm trợ lý cho anh, kèm người cải tạo hình tượng công ty nha. Hạ Liên Hương ưu nhã bước vào phòng làm việc của anh. Em nghĩ tổn thất của công ty đều là do hình tượng của anh có vấn đề, hy vọng em có tạo ra hình tượng tốt của anh trong mắt quần chúng. Bà tôi cũng quá là quằn quấy rồi. Eric à, em lại nghĩ ý kiến của bác là đáng từ một lần đó. Việc này không chỉ có thể cứu vãn giá cổ phiếu của công ty căng trở lại, lại còn có thể tạo hình tượng mới để đối mặt với công chúng nữa. Hạ Liên Hương mỉm cười nhìn anh chăm chú. Liên Hương à, em thành đồng minh với bà tôi từ khi nào vậy chứ? Hạ Vũ à, chúng em chỉ là vì muốn tốt cho anh thôi mà. Được rồi, tôi không cần trợ lý, em trở về đi. Đỗ Hạ Vũ không biến sắc mà cất lời cự tuyệt. Thật là ngại quá tổng giám đốc à, chỉ có chủ tịch mới có thể đuổi việc em thôi nha. Hạ Liên Hương bình tĩnh tự nhiên nói với anh. Đỗ Hạ Vũ trợn trừng mắt lại không thể làm gì cô. Hạ Liên Hương nhìn thấy ánh mắt cam chịu của anh, thì đôi môi cô ta lộ ra một đường cong xinh đẹp. Eric à, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Cô ta nghịch ngợm nháy mắt với anh, rồi sau đó mới chậm rãi đi về phía phòng trợ lý bên cạnh. Lão già kia rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Đỗ Hạo Vũ lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên phái một trợ lý đến nằm dùng là để giám thị anh sao? Nhưng tại sao lại là Hạ Liên Hương? Bà đến tột cùng là muốn làm cái gì? Đỗ Hạo Vũ hết sức nghi ngờ, nhất thời bị bà làm cho không thể nào sờ được đầu mối. Trong lòng của Đỗ Hạo Vũ chợt có sự cảm xấu. Mục đích của Hạ Liên Hương đến đây có thể là không hề đơn giản. Cha là có ý gì sao? Đỗ Hạo Vũ vừa mới vào cửa, liền hỏi cha mình về chuyện của Hạ Liên Hương. Bà không biết con đang nói cái gì cả. Ánh mắt của cha Đỗ vẫn chưa từng rời khỏi tờ báo trong tay. Cha không cần phải giả bộ nữa, giả bộ cũng không giống đâu. Đỗ Hạo Vũ lạnh lạnh nói, ngồi ở trên ghế salon trợn mắt giận dữ nhìn cha. Bà Đỗ để bờ báo xuống nói. Liên Hương, là bà an bài vào công ty, vậy thì như thế nào chứ? Chuyện không gạt được, bà Đỗ liền thẳng thắn thừa nhận. Bà vô duyên vô cớ phái trợ lý cho con để làm gì hả? Con bé tới là để giúp con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net